Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 600, chương 603. Tân thần, hậu thổ thần giới mở ra thành công. Toàn bộ các nơi trên thế giới đều có thể nghe được tiếng hoan hô cùng thở dài một hơi âm thanh. Thậm chí nguyên bản nằm ở độ cao báo động các đại tu được chi thành cùng mỗi một tòa tháp sinh lực phụ cận. Đều có thể nhìn thấy nguyên bản phong tỏa trạng thái bắt đầu tiếp xúc. Độ cao phòng bị các quan phương tu hành giả bắt đầu nhận được mệnh lệnh dần dần rút lui. Mỗi cái kênh truyền hình cùng phát sóng trực tiếp trước. Không ít người như cũ chú ý bên trên Thái Bình Dương hậu thổ thần điện cảnh tượng. Cái kia nối liền trời đất bầu trời thần thụ gỗ lớn như cũ che phủ toàn bộ bầu trời. Nhánh cây lá xanh thay thế biển mây, theo tia sáng thu liễm, cái kia vô cùng vô tận dây leo kết thành gỗ lớn cũng bắt đầu co rút lại trở về biển khơi. Lần nữa ẩn núp vào trong đất, trong đại dương nứt đằng chảy linh mạch ánh sáng cũng tiêu tan. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục đứng ở trên thuyền. Nhìn thấu toàn bộ biển khơi, tán thưởng cái kia phảng phất trong suốt đáy biển thế giới mỹ cảnh. Lấy che khuất bầu trời dây leo sắp xếp vào biển khơi làm bối cảnh. Lấy vân trên biển tiên sơn phù đảo vì nhận ký thác. Giờ phút này trên biển từng tên một phóng viên cùng tự truyền thông nhân viên kích động không thôi. Đối với ống kính hô to, một chút tự hành tới tham quan du khách càng là lâm vào điên cuồng. Kẻ khống chế độn quang cùng đủ loại phi hành pháp khí vòng quanh thần thụ bay lượn. Chúng ta chung nhau chứng kiến cái này một vĩ đại kỳ tích thời khắc. Hết thảy về lại thời đại thái cổ thịnh cảnh. Ta tin tưởng theo thời khắc này, chúng ta sắp mở ra kỷ nguyên mới, thời đại mới, thành công, thật sự thành công. Ta tin tưởng tại chỗ mọi người đều giống như ta kích động. Địa cầu động thiên hóa sau, thế giới sẽ không lại xuất hiện đủ loại thiên tai. Chúng ta có thể khống chế trên địa cầu sở hữu tài nguyên cũng lợi dụng. Thậm chí xuất hiện người tu hành tư chất hài tử cũng sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Nước ta sẽ mở ra nhóm thứ hai người tu hành hạt giống bồi dưỡng kế hoạch. Đây là một cái vạn người danh sách. Đến lúc này, ngược lại không có người nhắc lại cùng trước đây đủ loại vấn đề. Hung hăng thông báo nổi lên liên quan đến địa cầu thế giới động thiên hóa sau đủ loại chỗ tốt. Các nước thậm chí căn cứ động thiên hóa sau thế giới lập ra đủ loại phúc lợi cùng kế hoạch. Giờ phút này cũng tại trên tin tức thả ra. Hậu thổ thiên tôn theo hư không trở về. Hậu thổ thần điện lần nữa triệu tập địa cầu hiện thế thần. O cùng mấy vị tiên thần. Hậu thổ giới lần nữa hóa thành thế giới động thiên. Nhiều hơn số lớn thần vị, mặc dù chỉ là hậu thổ thần điện thuộc quyền tiểu thần tiểu tiên vị trí. Xuống tiên cũng không có hai cái, nhưng là bởi vì hậu thổ phủ giới tính chất đặc thù. Không ít địa cầu người tu hành càng muốn trên địa cầu là một vị thiên thần. Cho nên lần này tranh đoạt cũng chắc chắn kịch liệt chí cực. Càng quan trọng chính là phi thăng địa cầu mấy vị tiên thần. Đại đa số cũng không có tâm tranh đoạt những thứ này thần vị. Ánh mắt của bọn họ đặt ở thiên đình sắp mở ra vực ngoại khai thác cùng tinh thần chư thần bên trên. Bọn họ chắc chắn sẽ không lại vào lúc này tiêu hao tự thân công đức cùng tài nguyên đi tranh đoạt. Hậu thổ phủ trong giới hạn bộ thần vị, mà là tích lũy sức mạnh chờ đợi toàn lực đánh một trận. Nhiều như vậy ra cơ duyên và cơ hội. Không để cho cạnh tranh nhỏ đi, ngược lại biến thành, trở nên càng kịch liệt. Nếu như là những thứ này hiện thế thần ma tướng tranh, bọn họ căn bản không có cơ hội. Bây giờ các phe đội ngũ tương đương với đã đứng ở một cái trên hàng bắt đầu. Vẫn có thể không đem hết toàn lực đạo lý. Chúng hiện thế thần, o rối rít chạy tới hậu thổ thần thời điểm, lại không thấy hậu thổ thiên tôn. Chỉ thấy được người mặc tiên bào bất tử cung cung chủ linh cơ đứng ở thiên tôn pháp tòa bên dưới. Thay thế thiên tôn ban xuống pháp chỉ, hậu thổ thần giới tiên quan khảo hạch bắt đầu. các vị công đức chi thần, chứng đạo chi tiên, đều có tư cách trúng tuyển. Các vị có thể vào Bất Tử Cung đưa ra tự thân chấp trưởng các bộ. 10 năm kế hoạch cùng phương án, thần cung từ trong chọn lấy công đức rõ rệt. Phương án người xuất sắc đảm nhiệm chi, thiên đình các bộ thần năng đủ xưng là thiên quan, mà cái này cái tinh phủ thần, chỉ có thể xưng là tiên quan thần quan rồi. Bất Tử Cung cung chủ nhìn về phía dưới quỳ xuống một mảnh thần. Sau đó liền đọc lên trong tay thiên tôn pháp chỉ, thiên bộ chư tiên quan chấp trưởng bốn mùa luân hồi, khí hiệu, thiên tượng, giám sát phong giới đại trận cùng bên trong thế giới thiên địa dị tượng. Từ một vị chủ tiên quan cùng sáu đường phụ thần quan thống ngự, mà bộ chấp trưởng các châu lục, địa mạch, quặng mỏ diễn sinh, thủy bộ chấp trưởng đại dương, thủy mạch, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chỉ có các bộ chủ quan mới có thể được tính là một cái thần tiên vị trí. Cái khác phụ thần quan như cũ chẳng qua là địa thần vị trí, nhưng là mỗi đọc lên một bộ tên cùng chấp trưởng quyền hạn, có thể nhìn đến phía dưới thần đều đang run lẩy bẩy. Có người là vì tự thân sắp nắm giữ quyền bính mà phát run, có người thì lại là vì cái này các bộ quyền lực lớn mà hoảng sợ. Có thể tưởng tượng, cái này bộ tiên quan một phong, toàn bộ địa cầu hết thảy đều cơ hồ bị cái này hậu thổ thần phủ xuống các bộ tiên quan chấp trưởng. Bất luận là bầu trời, đại địa, đại dương, nếu như là cái này vị nào tiên quan muốn nhằm vào một cái quốc gia nào, thậm chí không cần động tay chân gì, liền có thể tùy tiện để cho nước mất nhà tan. Mặc dù cái này một khi bị tra ra, liền khả năng bị hậu thổ thần điện cắt rơi thần chức, đánh vào luân hồi, mà đồng dạng, chỉ cần hơi hơi nghiêng về một chút tài nguyên, liền có thể làm cho một cái quốc gia mưa thuận gió hòa. Đủ loại quặng mỏ tài nguyên lấy hoài không hết, thậm chí ra đời hài đồng cùng có tư chất người tu hành hạt giống đều trở nên nhiều. Cơ hồ trong cùng một lúc, các nước lập tức về phía trước hướng hậu thổ thần điện các tiên thần phát ra chỉ thị. Không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là một cái phụ thần vị trí, đều tuyệt đối không thể bỏ qua cho. Thậm chí điều động sở hữu tài nguyên, bắt đầu trợ giúp bọn họ tính toán các bộ chức trách chức năng. Hậu thổ thiên tôn muốn các bộ làm được loại trình độ nào, sau đó chỉ định phù hợp thiên tôn thượng ý phương án đi ra. Trong nháy mắt, toàn bộ các nước thế giới thoáng cái biến thành, trở nên bầy sóng chao động, không vẻn vẹn các phe nhân viên nghiên cứu khoa học bị triệu tập lại. Số lớn sở trường các loại năng lực người tu hành cũng đồng dạng bị quan phương chiêu mộ. Liền ngay cả hậu thổ thần sơn xung quanh vài tòa tiên sơn phù đảo chủ nhân cũng rối rít thường xuyên ra vào hậu thổ thần điện, ra mắt Bất Tử Cung cung chủ cùng từng vị nguyên bản không quá thu hút thần cung tiên quan. Nghĩ hết tất cả biện pháp đi đi lại lại, dò xét thiên tôn cùng Bất Tử Cung cung chủ ý tưởng cùng thâm ý, đem sắp xếp chính mình chúng ý người đưa lên. Bất quá chuyện này chỉ có thể nói là tại mấy người đồng thời cạnh tranh một thần vị thời điểm có chút tác dụng. Đầu tiên phải tại công đức cùng tự thân dự luật thông qua xét duyệt. Đại Tây Dương luyện kim chi thành, cả tòa thành phố theo mới bắt đầu chỉ có một tòa phù không tháp cùng một tòa khu trung ương. Sau đó nhiều hơn khoa học kỹ thuật khu, luyện khí khu, luyện kim khu, chất thuốc khu, đan dược khu vân vân bất đồng năm trong đó khu. 2 năm trước lại bắt đầu thành lập 5 cái bên ngoài khu. Nguyên bản chỉ có khu trung ương thời điểm nhìn qua, đây bất quá là một tòa ngũ biên hình trên biển chi thành. Sau đó theo lần lượt hình tam giác bên trong khu không ngừng hợp lại khuếch trương, luyện kim chi thành dần dần biến thành một tòa sao 5 cánh chi thành. Bây giờ ở bên ngoài sao 5 cánh, lại khoác lên một cái vòng tròn, lần nữa nhiều hơn 5 cái bên ngoài khu đem nguyên bản diện tích làm lớn ra gần một nửa. Theo trên bầu trời nhìn xuống, toàn bộ luyện kim chi thành giống như in vào Đại Tây Dương bên trên một tòa bàng đại ma pháp trận. Theo trung ương tháp sinh lực khởi động, bên ngoài khu 5 cái khu có thể chuyển động thay phiên. Bên trong khu cũng đang chậm rãi giãy giụa, giống như một tòa ma pháp trận, lại thật giống như một cái bánh răng. Sức mạnh thần bí phun trào tại thiên khung, kết thành luyện kim chi thành đặc biệt kết giới. Đại Tây Dương bên trên bầu trời vừa dày vừa nặng tầng mây phá vỡ một cái lỗ thủng to. Giờ phút này theo vệ tinh quỹ đạo bên trên, một tòa cổ tháp rơi xuống. Cổ tháp phía trên có thể nhìn thấy bắt trước Đông Phương Tháp khóa yêu trận pháp vết tích. Đồng thời cũng có thể nhìn thấy Tây Phương Phù Không Tháp thần thoại ma kim thuộc tính. Có thể nhìn ra được, người này đang luyện chế tòa này cổ tháp pháp khí. Tham khảo Đông Phương luyện khí thuật cùng Tây Phương luyện kim thuật. Cổ tháp theo chỗ cao chậm rãi hạ xuống vào luyện kim chi thành. Toàn bộ luyện kim chi thành chuyển động kết giới mở ra. Cuối cùng cơ tỏa ổn định đến cổ tháp bên dưới. Cổ tháp sắp nhập vào luyện kim chi thành hệ thống bên trong. Từ dưới lên trên tầng tầng sáng lên. Từ phía trên đi ra một đám phương sĩ. Luyện kim thuật sư cũng không thiếu nửa người nửa máy móc tồn tại. Đây là luyện kim chi thành đặc biệt người tu hành. Ăn mặc phương sĩ trường bào chính là luyện khí khu thủ lĩnh Mỏng Vân Thiên. Cũng là cả luyện kim chi thành luyện khí khu người phụ trách. Bởi vì luyện khí khu là luyện kim chi thành đệ nhất khu. Cho nên bản thân cũng là luyện kim chi thành trừ luyện kim chi thành thành chủ cùng phó thành chủ ở. Ngoài người thứ ba, vừa đưa ra, liền lập tức đi khu trung ương thấy thành chủ John Fogle. Vị này được gọi là luyện kim chi thần tồn tại. Trước tam đại thánh địa luyện kim chi thành phái Mỏng Vân Thiên đi thiên ngoại. Chính là muốn dò xét toàn bộ địa cầu thế giới động thiên hóa tình huống cặn kẽ. Thu thập đủ loại liên quan đến địa cầu phong giới đại trận tin tức cùng với động thiên hóa số liệu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.